Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1493, ta cả đời này. Có ngươi đầy đủ, đột nhiên nhìn thấy Nhan Như Tuyết trên thân khủng bố biến hóa. Cùng Nhan Như Tuyết gần trong gang tấc Thiên Diện cùng Đỗ Yêu. Tất cả đều âm thanh kêu to lên. Đỗ Yêu hướng về phía Diệp Thiên lớn tiếng nói, chết hỗn đản, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Ngắn ngủi vừa nói một câu về sau, Nhan Như Tuyết đầu gối phía dưới vị trí, giống như là lọt vào axit sulfuric đậm đặc ăn mòn, trong nháy mắt hòa tan tiêu tán, mà lại chính lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ. Hướng về Nhan Như Tuyết đầu gối trở lên vị trí, phi tốc lan tràn, giờ phút này, Diệp Thiên thức hải bên trong hoa yêu linh hồn cũng cảm thấy một trận bi thương. Tuy nhiên nàng cùng Nhan Như Tuyết không có bất kỳ cái gì giao tình. Nhưng cũng bởi vì nàng là Diệp Thiên người hầu gái, yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng đối Nhan Như Tuyết tâm sinh ra sự kính trọng. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết lúc này biến hóa, hoa yêu linh hồn tâm lý rất cảm giác khó chịu. Diệp Thiên ca ca, Thiên Diện cũng đem hai mắt đẫm lệ ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Nếu như liền Diệp Thiên đều không thể cứu vãn Nhan Như Tuyết tánh mạng, như vậy Nhan Như Tuyết đem triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Thiên hai đại thần thông thủy chung khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân. Tìm kiếm Nhan Như Tuyết thể nội cái kia một luồng năng lượng. Đúng lúc này, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên, phát ra, hét thảm một tiếng. Hắn trong hai con ngươi, liệt liệt thiêu đốt kim diễm. Cũng tại thời khắc này dập tắt, giống như vạn châm toàn đâm giống như mãnh liệt cảm giác đau đớn. Theo trong mắt truyền đến, con mắt ta, kinh khủng muôn dạng Diệp Thiên. Lần nữa phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, toàn thân run rẩy dữ dội, cước bộ lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau. Từ khi luyện thành Thiên Nhãn Thông thần thông đến nay, đây là hắn lần thứ nhất lọt vào thần thông phản phệ. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều không thể dò xét đến Nhan Như Tuyết thể nội thần bí năng lượng, nhưng Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, tạo thành chính mình lọt vào thần thông phản phệ nguyên nhân tuyệt đối cùng Nhan Như Tuyết thể nội năng lượng có lớn lao liên quan. Ánh mắt hắn cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt đen kịt một màu, mở miệng lần nữa lúc trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ta mù, đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên, Đỗ Yêu cùng Thiên Diện hai người lần nữa bị Diệp Thiên trên thân biến hóa chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, nửa câu cũng nói không nên lời. Trước mắt Diệp Thiên, một đôi tròng mắt bên trong màu đỏ máu và nước mắt xoay tròn phun trào, nguyên bản đen trắng rõ ràng đồng tử thì hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là hai cái máu tươi ngưng tụ mà thành tuyền nhãn, tại hắn trong hốc mắt quỷ dị tà mị vận chuyển. Trong khoảnh khắc, hai hàng máu và nước mắt tràn mi mà ra, lướt qua Diệp Thiên gương mặt. Không đến một giây đồng hồ thời gian, Diệp Thiên toàn bộ gương mặt đều bị tản mát ra hơi thở tanh hôi máu và nước mắt bao trùm. Ngượng ngùng máu và nước mắt không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Tình hình này hoảng sợ tới cực điểm. Cho dù là Thiên Diện loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong đầu tuy nhiên ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tự hỏi các loại khẩn cấp xử trí biện pháp, nhưng thủy chung nghĩ không ra một cái được hữu hiệu biện pháp. Diệp Thiên ca ca, trừ ánh mắt phát sinh biến cố bên ngoài, trên người ngươi còn có cái nào biến hóa? Thiên Diện ép buộc chính mình tỉnh táo chấn định lại, trong miệng nói chuyện, bước nhanh đi đến Diệp Thiên trước mặt, đỡ lấy Diệp Thiên run rẩy không nghỉ thân thể, tránh cho Diệp Thiên ngã nhào trên đất. Trước đó chưa từng có khủng bố ly kỳ tao ngộ, làm cho Diệp Thiên kém điểm tâm thần thất thủ, ngắn ngủi thất kinh về sau, cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, liên tục hít sâu lấy, không ngừng phun ra chọc khí, cẩn thận cảm ứng đến trên thân biến hóa, một tay ôm lấy Thiên Diện bả vai, lấy lắc đầu phương thức, im ắng hồi phục Thiên Diện vấn đề. Thiên Diện thở dài ra một hơi, càng phát ra dùng lực ôm chặt Diệp Thiên thân thể, thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra kiên định không thay đổi biểu lộ. Nói năng có khí phách đáp lại nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi không cần lo lắng, dù là ngươi thành người mù, ngươi sau này quãng đời còn lại, thì giao cho ta tới chiếu cố đi, ta không ngại, ngươi là người mù, ta chỉ biết là, ngươi là đời ta duy nhất nam nhân, ta cả đời này, có ngươi đầy đủ. Thiên Diện mỗi một câu, truyền vào Diệp Thiên trong tai, giống như là từng đạo dòng nước ấm giống như, quanh quẩn tại Diệp Thiên thể nội, khiến Diệp Thiên cảm động đến có loại muốn khóc xúc động. Mặc dù hắn rất sớm thời điểm, liền biết Thiên Diện đối với mình ưa thích không rời, nhưng lúc này Thiên Diện thổ lộ, vẫn là để hắn vì đó động dung, mệnh ta do ta không do trời. Thần bí năng lượng muốn để ta trở thành người mù, ta lại không thể để cho nó toại nguyện. Diệp Thiên song quyền một nắm, cắn răng, leng keng có lực mở miệng nói, vô tận dũng khí cùng niềm tin, ở đáy lòng hắn tập kết, hình thành cường đại ý chí kiên định lực, trong nháy mắt để hắn hào khí tăng gấp bội, khí thế như hồng, ánh mắt chỗ đau đớn, vẫn như cũ còn đang kéo dài. Đối với hắn mà nói, đã vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Xoẹt, một đạo da thịt xé rách nhẹ vang lên âm thanh. Theo Diệp Thiên ở giữa trán truyền đến, một đầu dọc vết thương, thình lình xuất hiện tại hắn cái trán. Máu tươi kích xạ như bão táp, tại xoay tròn nứt ra trong vết thương. Một cỗ cự đại sinh mệnh lực, kịch liệt dao động, bao phủ mà ra, khai thiên nhãn. Diệp Thiên nặng tiếng giống giận, một tay kết thành thần bí pháp ấn, lòng bàn tay đập xuống tại cái trán miệng vết thương. Ngay sau đó, một chiếc mắt nằm dọc tại hắn ở giữa trán vị trí, chậm rãi thành hình, đồng tử màu vàng lóe ra thánh khiết thần kỳ quang mang. Thiên nhãn nháy mắt, dường như có thể mở ra vạn cổ đêm dài, hiểu rõ cái thế giới này bí mật. Một bên Thiên Diện, nhìn thấy Diệp Thiên vậy mà mở ra truyền thuyết bên trong thiên nhãn, lần nữa kinh ngạc đến nói không ra lời, vui đến phát khóc, tràn đầy nước mắt trên mặt, lộ ra một vệt không che giấu được kinh hỉ biểu lộ. Thiên Diện càng cảm thấy hiếu kỳ, Diệp Thiên trên thân đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết át chủ bài. Theo Thiên Diện biết, trên đời này có thể khai thiên nhãn người, ngàn vạn người bên trong có lẽ chỉ có một cái, tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác y hệt. Một khi mở thiên nhãn, liền có thể khám phá thế gian hết thảy chướng ngại, xem thấu kiếp sau cùng kiếp trước, trải qua vô tận luân hồi số mệnh. Diệp Thiên thiên nhãn, thay thế hai mắt tác dụng, thiên nhãn ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân. Lúc này Nhan Như Tuyết huyền chuyển thân thể đã tan rã băng tán đến bên hông vị trí, toàn bộ phía dưới nửa thân thể đều đã biến mất không thấy gì nữa, tình hình càng lộ ra quỷ dị, sau phim kinh dị kiến tạo không khí còn làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Đỗ Yêu cũng bị Diệp Thiên bỗng nhiên mở thiên nhãn cả kinh vểnh lên lưỡi không dưới, giống như là gặp quỷ giống như, ngây ra như phỗng nhìn qua Diệp Thiên, đưa lưng về phía mọi người, đầy bụng ủy khuất tiểu mễ cha, nghe được Thiên Diện tiếng kêu sợ hãi, cũng không khỏi đến lòng sinh hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Nàng vừa quay người lại, đã cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Thiên thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tại nàng trong tầm mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, khí thế như hồng Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống lơ lửng tại Nhan Như Tuyết trước mặt trong hư không. nhìn ngươi còn hướng chỗ nào ẩn núp. Diệp Thiên gầm lên giận dữ, trầm giọng quát lớn, trong miệng nói chuyện, trên hai tay, phong lôi phun trào, một cỗ bái chớ có thể ngự năng lượng cường đại sôi trào mãnh liệt lên. Tựa như tia chớp chụp vào Nhan Như Tuyết. Cùng lúc đó, Tiểu Mễ Cha phát ra một đạo đủ để đâm rách người màng nhĩ tiếng thét chói tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.